Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 830 đổ thạch. 5. Sao Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn, phát hiện này khối mao liêu màu xanh biếc oánh quang rất nồng đậm, duỗi tay đi chạm đến. Cũng có thể cảm nhận được đến từ phỉ thúy cái loại này đặc có cảm giác. Bất quá, này cũng rất lớn khả năng sẽ giống từng thiên hoa theo như lời như vậy. Phỉ thúy là có, bất quá khả năng sẽ che kín chết nấm. Nhưng một chút phỉ thúy mất đi giá trị, thật giống như một nữ nhân. Ngũ quan lớn lên lại xinh đẹp, trên mặt nơi nơi đều là đậu đậu nói. Cũng là biến xấu, này khối mao liêu ít giá không cao, thủy loại thực rõ ràng là băng loại, ít giá mới 100 vạn, mà đánh cuộc loại này nửa đánh cuộc tính, hơn nữa lại mang nấm mao liêu, kia nguy hiểm là phi thường cao, bởi vậy, rất nhiều người đều không nghĩ đánh cuộc này khối mao liêu. Cựu gia, vậy ngươi mua không mua này khối mao liêu? Dương Tử Mi dò hỏi. Từng thiên hoa lắc đầu. Từ này mặt cắt tới xem, nấm ăn lục cơ hội rất lớn, đánh cuộc suy sụp khả năng tính đại. Bởi vậy, ta không nghĩ đánh cuộc. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ này mặt cắt. Cảm giác này mặt cắt ngưng tụ linh khí nồng đậm, lục trung mang nấm đen, đối nàng tới nói cũng là một loại tuyệt hảo pháp khí. Người khác sợ hãi này phỉ thúy không mỹ quan, chính là nàng không sợ hãi, bởi vì nàng yêu cầu không phải làm phụ tùng, mà là làm pháp khí. Cựu gia, ngươi không cần nói, ta đây mua tới 50 vạn, rất tiện nghi, ta muốn đánh cuộc một keo. Dương Tử Mi chớp chớp mắt nói. Nữu nữu, mua mao liêu không giống đến thị trường đi mua đồ ăn. Có thể tham tiện nghi, liền tính lại tiện nghi, giải không ra có giá trị phỉ thúy, kết quả cũng sẽ biến thành một mao không đáng giá phế cục đá. Từng thiên hoa đối chính mình cái này lão ái chọn tiện nghi mao liêu tiểu thân thích có điểm bất đắc dĩ nói. Ha ha, từng lão, tiểu hài tử ra, có thể có cái gì kiến thức nha. Đã đi tới Chu Khiết Oánh vẻ mặt khinh thường đối từng thiên hoa nói. Đối với Chu Khiết Oánh vừa tiến đến liền nhắm vào chính mình, Dương Tử Mi rất là bất đắc dĩ. Đích xác không có Chu tiểu thư như vậy có kiến thức. Bất quá, không còn có kiến thức, ta cũng là thích nhà ta nữ nữ. Từng thiên hoa cực kỳ bênh vực người mình nói. Hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần nàng có thể hơi thêm dạy dỗ, khẳng định tương lai sẽ không so Chu tiểu thư cây monster. Ha ha, từng lão, không nghĩ tới ngươi còn rất bênh vực người mình thiên vị. Nhà ngươi thân cháu gái ngươi đều không có như vậy yêu thương đi. Chu Khiết Oánh cười khẽ lên. Mấy ngày hôm trước, ta mới vừa ở Lam Bố quán ba thấy từng yên lặng ở cùng mấy cái nam ở mua say đâu. Ta chính kỳ quái, các ngươi tàng gia không phải môn quy nghiêm ngặt sao? Như thế nào nữ hài tử có thể như vậy vô tiết chế đâu? Nguyên lai, ngươi cái này ra gia hộ khởi nhà ngoại nữ hài tử tới. Mà mặc kệ chính mình thân cháu gái, từng thiên hoa sắc mặt hơi hơi chầm chầm mà đi nghe được nàng này một phen lời nói. Dương Tử Mi hoàn toàn đối Chu Khiết Oánh phản cảm đi lên. Vừa rồi thấy nàng một thân khí chàng giống cái nữ vương đi vào tới, còn tưởng rằng nàng sẽ là hào phóng rộng rãi người đâu, lại không có nghĩ đến bất quá là một cái ái bàn lộng thị phi nữ nhân. Còn nói là cái gì tân một thế hệ đổ thần đâu. Chu tiểu thư, bản nhân ra sự, bản nhân tự nhiên sẽ xét xử lý. không cần phải ngươi một cái hậu bối tới chỉ trỏ trỏ. Từng Thiên Hoa không có tức giận, nói: hôm nay chúng ta là tới nơi này chọn lựa Mao Liêu, mà không phải tới đàm luận gia trưởng gia đoạn. Thỉnh không cần quấy rầy ta chọn lựa Mao Liêu tâm tình. Chu Khiết Oánh sắc mặt đổi, hừ lạnh một tiếng, quay người đến mặt khác một bên đi. Đi phía trước, nàng còn không quên lạnh lùng mà xẻo liếc mắt một cái Dương Tử Mi. Thật là nằm cũng trúng đạn rồi. Dương Tử Mi thực sự có điểm muốn hộp máu cảm giác. Chính mình như thế nào liền đắc tội nàng. Sao sao sao sao, hết chương.